Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 233 diễn kịch. Bốn hợp nhất, đêm nay sẽ thêm càng. Lấy làm ngày hôm qua thiếu càng xin lỗi. Phát sóng trực tiếp là ngay từ đầu Vương tộc mân mê chuyện này. Nguyên nhân gây ra không ngoài ngày xưa A Điêu danh vọng ồn ào. Hiện giờ thật vất vả thừa dịp quy khư việc cơ hội đem Trần A Điêu vu oan bôi đen. Ở nàng danh vọng ngã xuống thả phen biến NT vô số quẫn cảnh khi. Vương tộc cân nhắc đúng là bọn họ vương tộc đại phát thần uy thời điểm thử nghĩ kia Trần A Điêu bị. Đánh thành ma vương hóa thân. Mà quốc gia nguy nan khi là bọn họ vương tộc cường giả như mây nghiêu bức hống hống lên sân khấu ngăn. Cơn sóng dữ. Kia danh vọng còn không được cạc cạc trở lại bọn họ vương tộc trên người. Khí vận tự nhiên cũng sẽ trở về, này bàn tính bùm bùm vang. Phụ thuộc vương tộc thả chó săn 10 phần tông thất nhóm vốn là có người quản truyền thông này một. Khối, lúc ấy còn yêu cầu vận dụng tiên tiến nhất phát sóng trực tiếp thiết bị. Mưu cầu muốn đem tác chiến hình ảnh quay chụp hoàn mỹ. Hảo hiện ra vương tộc cường đại lại hoàn mỹ một mặt kia Trần A Điêu còn không phải là dựa vào. Nghịch tập hí kịch tính cùng với tự thân mỹ mạo nắm giữ lưu lượng mật mã sao. Này con đường không tồi. Có thể học, vì thế bọn họ học liền nghĩ bị tiêu này trường. Chiếm hết chỗ tốt, đáng tiếc đệ nhất sóng lên sân khấu liền đá tới rồi ván sát. Đầu tiên là quần công thất bại. Bị ma linh nhất tộc đè nặng đánh. Sau không đợi bọn họ dốc sức làm lại, Tam Ma Vương vừa xuất hiện, sợ tới mức mấy cái vương tộc cường giả trốn tránh, hình ảnh này tự nhiên cũng bị dân chúng thấy được. Lúc ấy nơi nào còn lo lắng đối phương có phải hay không vương tộc, dù sao Trần A Điêu nàng tới, còn trực tiếp xử lý hai cái tiểu ma vương, một đám vương tộc lão đông tây nhìn tiểu ma vương liền. Trốn, một cái 20 không đến tiểu cô nương. Tới liền làm phiên, trời đất này chi kém a, truyền thông bộ người cũng không biết như thế nào cắt nối. Biên tập mới có thể làm nó càng có lợi cho vương tộc. Thả bởi vì là phát sóng trực tiếp, không hảo thao tác, quân sư bộ người nhưng thật ra muốn cho truyền thông bộ đem phát sóng trực tiếp tạm dừng. Quay đầu lại liền nói cúp điện, vô pháp phát sóng trực tiếp, nhưng mà vấn đề tới hệ thống bỗng nhiên mất khống chế. Vô pháp đình chỉ, làm. Này khẳng định là Trần A Điêu hoặc là Trần Tốn làm, vì thế phát sóng trực tiếp vẫn luôn đều ở. Vương tộc thể diện cũng đều không có. Nhưng đích đích xác xác là bỉ tiêu này trường đối với A Điêu mà nói, biên cương nơi. Đóng quân quân đội vẫn luôn đang đợi từng người quốc gia triều đình mệnh lệnh. Liệt Tần bên này, Đồng Quang tại đây sự kiện thượng thái độ là chờ đợi phát động một khi Đường Tống chịu đựng không. Nổi liền cùng Nam Tấn cùng nhau xuất binh, nhân cơ hội bắt lấy Đường Tống bụng, lấy bảo vệ nhân tộc lý do chia cắt Đường Tống lãnh thổ quốc gia. Nhưng nếu Đường Tống bên kia có mặt khác biến cố, tốt nhất ổn đừng nhúc nhích, Liệt Tần quân chủ tự nhiên ổn được. Đáng tiếc, chờ a chờ, vốn dĩ cục diện một mảnh rất tốt, lại không nghĩ vẫn là ra ngoài ý muốn, lớn nhất ngoài ý muốn chính là Trần A Điêu, người này. Chẳng lẽ là thiên tuyển chi nhân? Liệt Tần quân chủ là thật đối A Điêu cân nhắc không chừng. Hỏi Đồng Quang, từ chúng ta tộc gen trình tự đi lên nói. Sợ là tam đại người sáng lập năm đó cũng chưa từng như thế đáng sợ đi, Đồng Quang cúi đầu. Lão tổ tông bên kia ở cha, nhưng người này tuyệt đối có quỷ. Đây là thừa nhận nhân tộc gen giới hạn, rốt cuộc. Liệt Tần quân chủ như suy tư gì nói. Theo cô biết, cho dù là năm đó vì thiên tộc liệt vào người nắm quyền trường đình, đến thần nữ trợ giúp, cũng không thể tại như vậy đoạn thời gian có như vậy đáng sợ thực lực như vậy xem ra. Này Trần A Điêu nếu không phải ma vương hóa thân, có lẽ cùng thiên tộc có quan hệ, chẳng sợ có rất nhiều khả năng chứng minh Trần A Điêu tuyệt đối. Cùng thiên tộc không quan hệ, nhưng bởi vì nàng tiến bộ quá khủng bố, vượt qua gen giới hạn. Ngược lại làm một ít người cảm thấy loại này không có khả năng dâu ria. Bằng không khó có thể giải thích nàng hiện giờ thực lực, Đồng Quang trầm mặc. Lại cũng suy nghĩ chuyện này lấy hắn đối Đường Tống vương tộc tại đây sự kiện nhúng tay tình huống. Tới xem, nhằm vào Trần A Điêu Ma Vương hóa thân 10 có 8-9 là bọn họ thúc đẩy. Nhưng khả năng tính rất thấp, bởi vì Côn Luân nếu không chết, hắn tất nhiên có thể nhìn ra Miêu Nị. Không có khả năng làm một cái ma vương hóa thân nắm giữ Lộc Sơn, vậy thuyết minh Trần A Điêu cùng thiên tộc có quan hệ. Nếu có thể tìm được chứng cứ thì tốt rồi, bên này. Liệt Tần quân chủ đảo cũng quyết đoán, đã bắt đầu xử lý chính sự. Làm biên cương bên kia đừng nhúc nhích, chờ Trần Ai lạc định liền lui binh. Bộ ngoại giao chuẩn bị, Sơn trưởng các hạ. Còn thỉnh ngươi tiếp tục tra một chút cái kia Trần A Điêu cùng Yến Khê khi. Cô phải biết rằng, kia Yến Khê là cùng nàng có hợp tác, cho nên giúp nàng, vẫn là vì nàng khống chế, nếu vì nàng khống chế. Vậy phiền toái, Thanh Đồng Sơn để ý chính là Trần A Điêu thực lực cùng khí vận. Bởi vì bọn họ căn cơ là tu luyện, mà Liệt Tần quân chủ lại biết chân chính uy hiếp đến một quốc gia vĩnh viễn không phải là cá nhân lực lượng. Mà là quân đội, cho nên hắn phản ứng đầu tiên là Trần A Điêu có thể hay không bởi vậy mà đặng cái mũi lên mặt, mưu đồ đại cục. Lại nói tiếp, nàng tính tình có thể so kia Côn Luân đám người nguy hiểm đến nhiều, này đây việc này còn cần tinh tế quan sát, nhìn nàng tương lai bố cục giờ này khắc này. Tuy rằng Thanh Đồng Sơn Sơn trưởng Đồng Quang cùng Liệt Tần quân chủ hai người suy nghĩ nội dung có điều bất đồng, nhưng kết quả nhưng thật ra rất là phù hợp, đều muốn nhìn một chút này Trần A Điêu tương lai còn dài. Nhưng sau lại, bọn họ đều cảm thấy giờ khắc này ý tưởng rất là buồn cười, Hoài Quang Sơn mạch nguy cơ mắt thấy liền. Như vậy dài, đường tống nhân tâm ổn, đặc biệt là người của triều đình biết được biên cương Liệt Tần cùng Nam Tấn đều tại ngoại giao bộ. Dối trá lên tiếng sau tập thể lui về phía sau 3.000 dặm. Tuy ngoài miệng quật cường khinh thường, kỳ thật một đám chính đàn lão thất phu là đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, loạn trong giặc ngoài. Diệt quốc không xa rồi. May mắn nguy cơ giải, chính là dựa vào này Trần A Điêu. Triều đình mặt mũi vô tồn còn có đường tống đại lượng bá tánh. Xét thấy trước đây che trời lấp đất nhục mạ, hiện tại nghiêng về một bên khen, một bên khen. Một bên sôi nổi đem fan chú ý điểm đi lên. Kết quả mới vừa điểm liền phát hiện hệ thống nhắc nhở vô pháp điểm chú ý. Tình huống như thế nào? Cẩn thận vừa hỏi, hệ thống liền tự động hồi phục nói. Đã thiết trí cấm thêm fan, cho nên mời đến người Lan, đã lễ phép lại khí phách dân chúng. Ngoặc kép chấm than, nàng như thế nào như vậy? Chúng ta cũng không phải cố ý muốn hiểu lầm nàng a, là nàng hiềm nghi thật sự quá lớn sao? Chính là nàng hiện tại đều chứng minh chính mình là hộ vệ chúng ta sao? Như thế nào liền như vậy quật tính tình đâu? A Điêu bên này ra tay tàn nhẫn, làm không ít quay đầu lại fan thập phần tức giận xấu hổ. Cũng có một ít fan là thật sự áy náy. Dù sao lại là một fan náo nhiệt có tiếp tục mắng. Thậm chí mắng nàng cao ngạo, cũng có tiếp tục âm mưu phỏng đoán nàng là cố ý tẩy trắng chính mình. Kỳ thật là thật sự ma vương hóa thân. Này đó tiểu ma vương cùng ma linh đều ở vì nàng lót đường đông đảo, đương nhiên cũng có người không như vậy tưởng, ngược lại vì thế rời đi trách nhiệm, cảm thấy nhất định là những cái đó hắc tử đang làm sự. Làm A Điêu thiếu tông sinh khí, liên lụy bọn họ này đó vô tội người. Rõ ràng bọn họ ngay từ đầu vẫn là thực tín nhiệm nàng. Cuối cùng còn không phải này đó hắc từ các loại mang tiết tấu bôi đen nàng. Dẫn tới bọn họ hiểu lầm, đều là bọn họ sai. Dù sao hai đám người xảo lên, khả năng tâm thái nhất ổn cũng liền vẫn luôn không có unfollow trước. Sau tin tưởng vững chắc A Điêu người những người này. Kỳ thật thành phần thực cùng loại. Cơ bản đều là học sinh quần thể. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ cùng A Điêu cùng chỗ một vòng tròn. Ở Lộc Sơn khảo hạch cái này mặt thượng chú ý thả thuyết phục nàng. Thả tự thân chỉ số thông minh cùng học thức cũng đủ. Hiểu được phân biệt tin tức đương nhiên. Còn có một nguyên nhân là đại nhập cảm bọn họ đều tự nhận là quốc gia tương lai trung tâm giai cấp. Hoặc là thượng chiến trường. Hoặc là nhập trung tâm bộ môn. Giả lấy thời gian. Nếu bọn họ ở vì quốc gia mà chiến hậu, lại muốn gặp chính mình sở che chở người như thế lương bạc tín nhiệm cùng chửi bới. ngẫm lại đều chua xót. Càng quan trọng là bọn họ cũng cực chán ghét bị đạo đức bắt cóc. Chán ghét bị hút máu. Bị nên phụng hiến. Cho nên bọn họ là nhất kiên định, đương nhiên. Loại này ổn trọng tâm thái cũng ở biết A Điêu đóng cửa phen thiết trí sau. Nhiều vài phần mừng thầm. Người xem, vẫn là ta nhất anh minh cơ trí. Vẫn luôn không có hoài nghi nàng. Mà các người lui, từ đây lại không phải nàng người. Nhưng chúng ta đúng vậy, có loại bị quý trọng thả càng cao quý cảm giác đâu, dù sao niệm lực lại. Ngược hướng tạc một đợt, bồn cầu. Đây là phen tinh luyện vẫn là mặt khác tạm thời không nói. Dù sao không thể nghi ngờ đắn đo nhân tính. Càng sâu trình tự chói định cao chất lượng nhân loại nhân tâm. Cũng PUA những cái đó hảo lừa gạt cư dân mạng mà ở trên mạng một mảnh tinh phong huyết vũ thời điểm. Hoài quang núi non bên này trần ai lạc định. Vương tộc tự nhiên đến tỏ thái độ, đạm đài nghiệp chờ vương tộc cùng triều đình trọng thần cũng ra. Vương thuyền, đại chiến đắc thắng. Lớn nhất công thần liền ở trước mặt. Thật nên khen ngợi một vài, Điêu Điêu vương gia. Cô lần này đến ngươi cứu giúp. Giang sơn xã tắc cũng ở chỗ ngươi một thân. Như thế đại công lao. Phải làm một hồi long trọng yến hội, quân thượng thật là cao hứng. Rất thích, ánh mắt đều có thể nị đến tích gia thủy tới. Mọi người đều xem đến miên man bất định, Điêu Điêu vương tước cũng thật là cao hứng. Rất thích. Bắt lấy quân thượng tay, chụp vài hạ tốt tốt, cảm ơn quân thượng, ngài cũng thật hảo, hẳn là, người khác nhìn đều nị oai. Vương tộc người ném đại mặt, vừa thấy hình ảnh này, lại cảm thấy có thể vẫn luôn cảm thấy nhà mình quân thượng cùng này A Điêu thân vương rất có chút. Chán ngấy, tuy nói quân thượng là mảnh mai văn nhã chút, nhưng nữ cường nam nhược chính vừa lúc A, bổ sung cho nhau. Bổ sung cho nhau sao, vương tộc này hoạt động tính toán ai nhìn không ra tới. Phía sau Ngư Huyền cơ cười lạnh, vươn tay, đem A Điêu móng vuốt kéo trở về. Yến hội A, chuyện tốt, đến lúc đó chúng ta Lộc Sơn người nhất định toàn đến, quan các ngươi Lộc Sơn chuyện gì? Đừng tới, cầu đừng tới, vương tộc cùng Lộc Sơn người liền bổ nhào bệnh mụn cơm dường như... Thanh Châm chờ Linh Vương cùng vương tộc Linh Vương vốn là bất hòa. Mới vừa trải qua một hồi đại chiến. Này cả người mang huyết liền bắt đầu cho nhau cười lạnh. Nhưng lại cũng chưa xé rách mặt. Đây đều là cấp đường tống quốc dân xem vì ổn quốc cục. Hết thảy thù riêng đều có thể thoái nhượng. Đây là đại cục phảng phất phía trước nhằm vào A Điêu. Thiết kế đều tan thành mây khói. Trần Tốn đứng ở cười ha hả phảng phất ly rượu thích ân oán ca sướng. Thái bình cả triều trọng thần chung, mắt lạnh nhìn này hết thảy, đáy mắt không gợn sóng, nhưng thật ra ở đạm đài nghiệp chờ quý nhân quá trước mặt đến lúc đó cúi đầu hành lễ. Trong mắt ám quang cùng A Điêu trong mắt mỉm cười thiện ý không có sai biệt đều là không thể nói. Nội hàm mà ở lúc này, đạm đài nghiệp cũng truyền âm cấp A Điêu, đạm đài mạnh nhất kia vài vị đem sống lại. Chí cường vô địch. Trừ phi Côn Luân khôi phục toàn thịnh thời kỳ, nếu không khó bảo toàn ngươi an toàn, không bằng ngươi ta liên thủ, cùng chung thái bình, hắn hiện tại duy nhất lợi thế chính là việc này. Mà theo hắn đối A Điêu hiểu biết, người này tuy rằng xưa nay có cùng ngày báo thù tàn nhẫn, nhưng cũng trước nay suy xét lâu dài ở nàng nơi đó. Chính mình đã không phải tuyệt đối uy hiếp, nhưng tự nhiên nguyện ý vì lớn hơn nữa uy hiếp mà nhượng bộ. Cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa, A Điêu cùng lời tiên bố cười thời điểm. Cũng truyền âm hồi phục. Có thể, nhiều đơn giản một hồi phục, đạm đài nghiệp thần sắc khẽ buông lỏng. Đối A Điêu lộ ra một cái càng thêm ôn nhu cười, nhưng vào lúc này. Mọi người bỗng nhiên cảm giác được thi khí biêu hãn vọt tới. Kinh hãi là lúc, A Điêu phụ cận một bước. Trước với vương tộc mặt khác cường giả cản lại đánh úp lại mây đen, lại là Yến Khê. Người này hung thần ác sát, phẫn nộ quát, người rõ ràng cùng ta nói hảo hợp tác, vì sao thất tín bội nghĩa? Ai? Mọi người hạ nhắc nhở cho rằng lời này là Yến Khê đối A Điêu nói, rốt cuộc trước mắt hết thảy vốn là. Hiển thị này Yến Khê cùng A Điêu hợp tác, nhưng đạm đài nghiệp trong lòng có quỷ A. Cho rằng đây là Yến Khê muốn vạch trần chính mình từ trước ở quy khư kế hoạch. đáy mắt ám trầm đang muốn nói cái gì thời điểm, lại thấy A Điêu tới câu. Đúng vậy, ta là đáp ứng ngươi. Khá vậy cho ngươi chỗ tốt rồi A. Hôm nay che chở ta đường Tống bá tánh. Ngươi ngày sau chính là anh hùng. Còn có cái gì nhưng ủy khuất. Yến Khê giận dữ. Người phía trước đáp ứng ta chính là thay ta đoạt lại vong linh thiên đèn. Cũng thay ta trả thù này thất tín bội nghĩa người. Như thế nào? Hiện giờ ngươi đổi ý. À, điều biểu tình thay đổi. Nghiêm túc nói. Ta không có. Ta phía trước nói qua. Vong linh thiên đèn chỉ có vương tộc có. Nếu là ngươi cứu đường Tống quá mức nguy nan là lúc. Vương tộc tự nhiên sẽ đem vong linh thiên đèn cho ngươi. Đây là ngươi ta lời hứa, mọi người cùng Yến Khê tức khắc đồng thời nhìn về phía vương tộc, đại trưởng lão đám người, có thể làm sao bây giờ? Tự nhiên là đồng ý a, phát sóng trực tiếp còn mẹ nó không quan đâu. Nhưng Đạm Đài Nghiệp trong lòng lạnh lùng, vong linh thiên đèn ở trong tay hắn. Trần A điều đây là muốn buộc hắn đem đèn còn đến bí khố, nhưng hắn căn bản không nghĩ về kinh đô. Chỉ nghĩ ở trở về thành trên đường đem bản thể thoát thân. Đem phen thân lộng đi vào. Nếu không hắn tình cảnh quá nguy hiểm, chẳng lẽ là Trần A điều cố ý buộc hắn. Không cho hắn thoát thân. Đạm Đài Nghiệp bổn lo lắng A điều sẽ đối hắn đột nhiên ra tay. Trước mắt thấy nàng tựa hồ muốn buộc hắn trở về quân vị. Liền đoán được vài phần nàng sợ là đắn đo chính mình thân phận nhược điểm. Cho rằng khống chế hắn là có thể gián tiếp khống chế toàn bộ đường Tống. Cố ý như thế. Hắn ngược lại yên tâm chút, người không sợ bị lợi dụng. Liền sợ không có giá trị, bị người ta nhổ cỏ tận gốc. Hiện tại tình thế so người cường. Hắn cũng chỉ có thể khuất cư người này dưới. Huống chi, Đạm Đài Nghiệp người này một trái tim bên trong trăm ngàn cái tâm nhãn. Một giây tính toán vài cái qua lại. Bị A điêu hố này một vụ. Tâm thái ngược lại ổn định. Vì thế cố ý ở đại trưởng lão ánh mắt ý bảo hạ. Chủ động mời Yến Khê nhập quốc Yến. Rất có mời chào chị ý. Yến Khê lại cự tuyệt. Cười lạnh nói. Các ngươi vương tộc nói. Ta chính là không dám tin. Nếu không ta năm đó cũng sẽ không chết thảm. Ta liền chờ ở này Hoài Quang Sơn Mạch. Hy vọng các ngươi thực mau có thể cho ta một cái hồi đáp. Nếu nói Đạm Đài Nghiệp có nhược điểm ở Yến Khê kia vương tộc làm sao không phải. Về 300 năm trước khi tam đại vương tộc đều như ngạnh ở hầu. Nơi nào còn dám nói thêm cái gì. Chỉ có thể liền như vậy tính. Đại trưởng lão nhìn như mặt trời ban trưa Trần A Điêu. Lại nhìn xem tọa ủng thiên vạn ma linh thi binh Yến Khê. Trong lúc nhất thời cảm thấy trong lòng thật lạnh, này hai người không có cấu kết tốt nhất. Nếu là cấu kết cho nên vong linh thiên đèn cần thiết cấp Yến Khê. Rốt cuộc người sau trung tâm mục đích chính là vong linh thiên đèn. So với Trần A Điêu bên kia cấp chỗ tốt. Nói vậy không có một cái có thể so sánh đến quá vong linh thiên đèn, có lẽ còn có thể lại mượn sức. Yến Khê một lần, hết thảy tựa hồ Trần Ai lạc định. Mọi người cũng đều lộ ra nhẹ nhàng gương mặt tươi cười. Tính toán về nhà tẩy tẩy ngủ. Rốt cuộc Hoài Quang Sơn Mạch thật sự quá khó thủ. Mặc kệ là những cái đó ngủ đông trong thành thủy vực tuổi trẻ tu sĩ. Vẫn là trấn thủ núi non nhãn hiệu lâu đời tu sĩ. Đều cảm giác được đến từ ma quật khủng bố áp lực, bọn họ đều như thế. Những cái đó bình phàm dân chúng liền càng khủng hoảng. Cho nên lệ khí mới như vậy đại thịnh yến là thật sự có. Trừ bỏ tương quan công sự người. Cùng với quân bộ lưu lại giải quyết tốt hậu quả người. Còn lại người đều trở về thành. Ở A Điêu trở về thành thời điểm. Nàng liếc mắt một cái đã bắt đầu phong bế ma quật. Nhướng mày cười lạnh mà ma quật bên trong. Hai cái không hề sinh linh hơi thở tồn tại ngụy trang thành ma linh. Nghiễm nhiên nhập ma quật đại bản doanh, lễ bộ lợi hại A. Ngày đó liền toàn quyền gánh vác tổ chức một hồi to lớn thịnh yến. Toàn bộ kinh đô răng đèn kết hoa. Tựa hồ đều ở may mắn nguy cơ biến mất. Lại khôi phục cái kia ca vũ thăng bình nhật tử, kinh đô như thế. Đừng mà cũng thế, đương nhiên cũng có thụ hại người. Nhưng thế đạo này, nào có đồng cảm như bản thân mình cũng bị sự, lúc đó. Buổi sáng còn ở chém giết kích đấu sinh tử người. Hiện tại đều ai về nhà nấy, A Điêu cũng trở về đô thành Trần gia. Người trong thiên hạ đều biết hôm nay tất nhiên thụ công huân. Đều quan vọng Trần gia đâu, mà Trần gia đâu? Vẫn là cái kia nhà cũ, tắm gội ra bể tắm A Điêu phủ thêm kim hồng vương báo. Bước chân còn chảy thanh triệt giọt nước. Mắt cá chân thượng vân ra tựa bạch ngọc nhuận tuyết. Hóa ở trong nước giống nhau. Dây lưng còn chưa hệ toàn. Lỏng lẻo, vòng eo tựa không có xương. Liền như vậy đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài sáng lạn nhu hòa rất nhiều sau giờ ngọ vầng. Sáng. Liếc mắt một cái mong muốn xuyên toàn bộ vương quốc trung tâm quyền lực cùng thối nát, bồn cầu. Nhân tộc chi văn minh sáng lạn, nguyên với nhân tộc hướng về phía trước dã tâm động lực. Nhưng loại này động lực ở một khi được đến bình yên hoàn cảnh sau. Hưởng lạc tính chơ đột nhiên sinh ra, A Điêu. Tưởng như vậy nhiều làm cái gì? Người khác đã người khác. Ta đã ta, nàng cùng thế giới này. Cũng không nhưng ngang nhau mà ngữ, đã đồ kia càng cao tiền đồ. Liền không thể đem chính mình hòa tan thế tục, nàng chưa bao giờ tin cái gì người cầm quyền có thể. Cùng dân cùng nhạc đó là thánh nhân, mà trên dưới mấy người gian ngàn năm vạn năm văn minh lịch sử. Người cầm quyền có mấy cái thánh nhân bên trong lại có mấy cái là người cầm quyền. Người cầm quyền, bình tĩnh cùng khắc chế mới là chân quý nhất phẩm chất, nàng cười. Một tay chống cửa sổ, một tay câu lấy dây lưng thong thả ung dung hệ thượng, nên đi vương cung, đường tống vương cung chung. Tân khách như mây, cường giả càng như mây. Lần này chiến dịch phàm là có điều cống hiến, đều bị mời. Nhưng Tống Linh những người này chưa từng tham dự này chiến dịch. Đối ngoại nói ở Lộc Sơn khổ tu, người khác cũng không kỳ quái, nhưng vương tộc một phương diện đối ngoại mời Thanh Đồng Sơn cùng Vu. Sơn cùng với hai vương quốc sứ thần. Đây là xuất phát từ ngoại giao mục đích đối nội. Bọn họ lại đem Trần gia người mời, trừ bỏ lão thái thái. Trần gia những người khác cũng không hảo không đi. Rốt cuộc đây là quốc gia cấp khánh công yến, A Điêu cố tự rời đi. Trần gia người biết nàng sẽ không theo bọn họ cùng nhau. Vì thế dựa theo một bên yến hội lễ nghi chuẩn bị, từ chiêu ẩn nhìn thoáng qua lão quan vọng cửa Trần. Dương, liền cố ý hỏi phía dưới thượng ở đây quản gia, đại nhân đi đâu? Quản gia cúi đầu, đại nhân buổi sáng chợt nhận được tấu, bình lũ lụt đi, sợ là này một hồi tạp ở trên đường, cũng không kịp trở về. Đã trước đó cùng triều đình truyền lên tội trình, thời đại nào? Còn có giao thông vấn đề cái này lý do, nhưng Trần đại nhân liền dùng, lần nào cũng đúng. Làm đến hiện tại toàn bộ triều đình đều đã biết Trần Nhiên đại nhân sợ Trần A Điêu như mẹ lão hổ, nữ. Nhi đi đâu? Hắn bỏ chạy ly nào, từ chiêu ẩn như thế nào không biết việc này. Bất quá là nói cho Trần Dương nghe. Miễn cho này tiểu thiếu niên nhiều lần không thấy thân phụ. Sẽ tưởng niệm hắn, kết quả Trần Dương vừa nghe. Tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Vỗ về ngực thập phần may mắn dường như. Kia thật tốt quá. Ta có thể cùng mẫu thân cùng đại phu nhân ngồi một khối, lão quản gia. Từ chiêu ẩn cùng Tạ Ngọc Khanh liếc nhau. Biểu tình vi diệu, bất quá từ chiêu ẩn cũng có dạy dỗ con cái trách nhiệm. Nhìn Trần Dương liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, ý nghĩ như vậy không đúng. Phụ thân ngươi biết sau sẽ thập phần khổ sở, Trần Dương. Ngoặc kép chấm hỏi, từ chiêu ẩn, si bụng ta ra bụng người. Nếu ta hy vọng Dương Dương ngươi bởi vì khảo thí quải khoa bị lão sư kêu đi học bù. Ta đây liền có thể cùng ngươi mẫu thân cùng nhau ngồi. Ngươi nhưng sẽ vui vẻ. Trần Dương ngốc, theo bản năng hồi. Kia nếu ngài cùng mẫu thân đều vui vẻ. Ta đây cũng vui vẻ a. Nếu xem nhẹ hắn thống khổ như khổ qua Tuấn Tiếu khuôn mặt nhỏ nói, không chuẩn. Các nàng liền tin. Nhưng Tạ Ngọc Khanh cùng Từ Chiêu Ẩn đều bị chọc cười, canh giờ không sai biệt lắm. Đi thôi, Từ Chiêu Ẩn sau khi nói xong, bọn họ đi vương cung, nửa giờ sau, trong điện ngồi đầy, vương công quý khanh vô số kể, mà quý nữ cũng là phồn đa, liệt tần cùng nam tấn đại nhân vật cũng ở, hai vị sơn trưởng nhưng thật ra, nể tình, đồng quang cùng bách Việt mạc sầu đều ở. Vốn dĩ cùng Ngư Huyền Cơ đầy bụng tâm cơ lá mặt lá trái. Đãi nghe được truyền hầu quan đưa tin Trần Gia Người đã đến khi, lúc ấy, nhìn Trần Gia Người bên kia ghế ngồi xuống người. Trong điện vô số người đều không thể ghé mắt, đều ở trong lòng hùng hùng hổ hổ. Cẩu Trần Nhiên, Đạo Quang Tĩnh từ ngồi ở lên đài hạ đầu, nhìn đối diện cũng phân ở lên đài Trần Gia Người. Vừa lúc đối thượng Trần Tốn ánh mắt, nàng rũ mắt uống nước, suy nghĩ, Trần Gia A, hiện giờ ở siêu phẩm vương tước vị, cao hơn công tước, khoảng cách kia đế vương vị cao giai nhất, kỳ thật cũng chỉ dư lại nhất giai đâu, một lát sau. Đạm Đài Nghiệp tới, phô trương không lớn không nhỏ, ôn hòa có độ, thật là một cái đoan chính không rảnh hảo quân vương. Ghế trên sau, hắn nói một ít phía chính phủ trường hợp lời nói. Sau lại hỏi, không biết A Điêu Thiếu Tông đã tới không? Tới, ngoài cửa rộng mở, hiện giờ đã tấn chức vì thái giám đứng đầu Vô Tà Lãnh A Điêu vào cửa. A Điêu rũ mắt liếc hắn, mỉm cười, đa tạ Vô Tà đại nhân dẫn đường, Vô Tà đáp lễ. Thân vương khách khí, bên này thỉnh, Vô Tà đem A Điêu tự mình đưa tới vị trí thượng. Nhưng A Điêu đi tới đại điện trung tâm chào hỏi, Đạm Đài Nghiệp nheo lại mắt. Tự mình xuống đài, vì tỏ vẻ thân cận, duỗi tay nâng A Điêu nói. Lần này luận công hành thưởng, ngươi xỉu công đến vĩ, có thể tưởng tượng quá muốn cái gì ban thưởng. A Điêu cúi đầu, bổn phận mà thôi, không dám muốn ban thưởng. Nhưng quân thượng trước đây hỏi qua ta một vấn đề. Kỳ thật lúc ấy ta chưa nói toàn, Đạm Đài Nghiệp bỗng nhiên có loại bất an cảm. Nhưng vẫn là cười hỏi, ra sao sự, đó chính là quân thượng ngươi từng hỏi qua ta, nhưng nguyện cùng ngươi cùng nhau. Lúc ấy ta trả lời là nhưng, câu nói kế tiếp là, ngọa táo. Đạm Đài Nghiệp thổ lộ, hơn nữa A Điêu còn ứng, nhưng, mọi người khiếp sợ khi, A Điêu ngẩng đầu. Trên mặt còn mang theo vừa mới dò hỏi khi e lệ ngượng ngùng cười. Lúc này chợt ra tay. Mau tàn nhẫn chuẩn. Trong cơ thể bay ra huyết tích tử đột nhiên hóa thành một phen bạch cốt nĩa. Đây mới là nó chân chính bộ dáng. Mà nó chân chính uy năng mới là chân chính đáng sợ. Viễn siêu huyết tích tử. Gần như chuông đông hoàng như vậy hộ giáo chí bảo uy năng. Ít nhất ngay lúc đó Ngư Huyền Cơ là như vậy cho rằng. Mà ở bọn họ ai cũng chưa nghĩ đến trong nháy mắt kia. Nàng ra tay, kia động tác dứt khoát lưu loát, giống như nhuận thổ săn trồn ăn dưa, Đạm Đài Nghiệp chính là kia chỉ sớm đã ở dưa ngoài ruộng bị. Nàng tỏa định trồn ăn dưa, A Điêu một nĩa cắm vào Đạm Đài Nghiệp thân thể. Đều không cho hắn chém giết một trận chiến cơ hội. Trực tiếp bùng nổ nàng phía trước biểu hiện ra mạnh nhất công kích nhưng sát tam ma vương. Tự nhưng giết hắn, rốt cuộc Đạm Đài Nghiệp phiên thiên cũng vô pháp đem thực lực trong khoảng thời. Gian ngắn liền tu ra càng cao trình tự, hắn đối nàng sợ hãi cũng nguyên tự tại đây, vì thế. Hắn quả nhiên bị nàng nháy mắt hạ gục, một nĩa liền đem hắn cắm bay. Gắt gao cắm ở mặt trên long ỷ, huyết bắn quanh mình. Liền Bách Việt Mạc Sầu đám người chén rượu đều nhiễm hồng, Đạo Quang Tĩnh từ hủy diệt trên mặt huyết. Giật mình dưới nhíu mày, đầu ngón tay ngửi hạ huyết vị, mày càng khẩn, đây là người huyết, niệm lực bạo kích a, toàn trường bạo kích, mà Quốc Yến phát sóng trực tiếp dưới, tam quốc người cũng thấy được một màn này, lúc ấy, trực tiếp một hơi cấp A Điêu tạc tam vạn tinh niệm lực thực hảo. Đạm Đài Nghiệp chết có ý nghĩa, bồn cầu âm thầm tưởng, Ngư Huyền Cơ lúc ấy là khiếp sợ, nhưng nhiều năm gian trá giảo hoạt nổi lên tác dụng. Hắn suy bụng ta ra bụng người, lấy hắn như vậy tâm tính, lại chán ghét vương tộc cũng sẽ không hư chính mình đại cục. Cho chính mình cùng Lộc Sơn mang đến tổn thất quá lớn, có thể nhẫn đã nhẫn. Không thể nhẫn cũng muốn tạp ở phát tác chừng mực, có thể thu thập tàn cục, hắn đều như thế. A Điêu so với hắn lợi hại đến nhiều, tự nhiên càng sẽ không làm bực này đại sự. Cho nên, nàng đã làm. Chính là có nguyên nhân có nắm chắc. Giờ phút này Ngư Huyền Cơ thậm chí Lộc Sơn rất nhiều người đều có một cổ tử phen não tàn thích thú. Căn bản không cảm thấy A Điêu có cái gì sai. Ngược lại cảm thấy nàng nhất định sự ra có nguyên nhân. Cho nên ở vương tộc phản ứng lại đây tức giận dục ra tay công kích A Điêu khi. Lộc Sơn cùng rất nhiều người đều hoàn toàn nhảy lên. hoặc là rằng co công kích, hoặc là ba phải nói tốt, cứu vãn đường sống, nhưng người khác cũng sẽ không cho bọn hắn thời gian. Thậm chí vương tộc muốn cũng không phải chân tướng. Đại trưởng lão tuy rằng không biết vì cái gì A Điêu muốn tập sát Đạm Đài Nghiệp, nhưng đây là một cái thiên đại cơ hội tốt, vì thế lập tức gầm lên. Trần A Điêu, người giám sát quân chủ, người quả nhiên là ma vương hóa thân. Chư vị, còn thỉnh cùng nhau tru sát này tặc, vì ta nhân tộc an nguy mà chiến. Nếu có người còn tương trợ này tặc, cùng cấp nhân tộc phản đồ. Hắn đây là cảnh cáo ngày thường liếm cẩu giống nhau Đoan Mộc cùng với Tào gia chờ công hầu phủ, làm cho bọn họ bẻ chính mông. Nhưng đừng tìm chết, cái này uy hiếp là hữu lực. Lúc ấy không ít người đều ở khiếp sợ chung không biết nên làm sao bây giờ. Cũng không có khả năng không sợ chạm A Điêu, đương nhiên. A Điêu cũng không cần bọn họ chạm vị, thậm chí không để ý Lộc Sơn thái độ. Nàng chém giết Đạm Đài Nghiệp sau, thấy Đạm Đài Nghiệp thân thể không có tiết lộ ma khí, bồn cầu. Không xong, này không phải hắn bản thể, không có ma hạch, xong rồi. A Điêu, người vô pháp chứng minh thân phận của hắn. Ma quật thế giới vô pháp thu video, những cái đó phát sinh sự vô pháp ký lục xuống dưới. Dù cho bọn họ biết Đạm Đài Nghiệp là người ma, nhưng không chứng cứ A. Phía trước bồn cầu biết A Điêu có chuẩn bị sát Đạm Đài Nghiệp, khá vậy cho rằng đương trường chém giết thời điểm có thể lấy hắn thi thể làm chứng cứ. Nhưng hiện tại, hết thảy đều bị quấy dày. Này Đạm Đài Nghiệp cẩu đồ vật rõ ràng sớm có chuẩn bị, sớm thay đổi thân thể, sớm biết rằng nên ở Hoài Quang Sơn mạch kia sẽ giết hắn, cũng không biết vì cái gì A Điêu còn phải chờ tới cung yến phía trên. Đế vương uống huyết, một màn này liền đồng quang bọn người hoảng sợ. Nhưng mặc kệ là đồng quang vẫn là hai vương tộc cường giả đều ở được đến đường tống vương tộc đại trưởng lão cường hữu lực ám chỉ hạ có phản ứng. Đồng quang trực tiếp nhảy ra, hơi thở cuồng bạo, tế ra chuông đông hoàng thẳng chỉ A Điêu. Ma vương hóa thân, nhân tộc đến địch, nhưng Bách Việt Mạc Sầu cùng A Điêu đối diện qua ánh mắt, bị nàng truyền âm một câu. Kinh hãi dưới suy nghĩ cực nhanh, lúc ấy liền làm ra phản ứng. Từ từ, Đạm Đài Nghiệp thi thể có vấn đề. Ta Vu Sơn Nhất Thiện này nói, nghe ta một câu, Trần A Điêu, người có gì nói? Vu Sơn Sơn trưởng cứu vãn là tác dụng. Ngư Huyền Cơ liếc hạ Bách Việt Mạc Sầu, nhìn trên mặt đất rõ ràng chân thật nhân loại thi thể, cũng trợn tròn mắt nói dối. Không sai. Ta cũng nhìn ra thi thể không thích hợp. Khủng là này Đạm Đài Nghiệp có vấn đề. Chư vị trước chờ một lát. Cha cái đến tột cùng, Bách Việt Linh Tê cùng Linh Châm đám người. Ngoặc kép chấm hỏi. Ân, bọn họ đều nhìn ra các ngươi đang nói dối a. Chính là, kéo dài thời gian. Nam tấn người không nghĩ tới Vu Sơn sẽ như vậy thiên giúp Trần A Điêu. Bực này vì thế chọc nhà mình ống phổi a. Đáng chết Trần A Điêu, có Lộc Sơn còn chưa đủ, còn cậy ta Nam Tấn giáo hoàng, Nam Tấn cùng Liệt Tần người đối A Điêu hận thấu xương. Ầm ĩ khi, hai bên trận doanh sắp phân hóa mà ra, đồng quang cùng tam vương tộc cường giả nhóm dục cường sát A Điêu. Nhưng cũng biết nếu Vu Sơn cùng Lộc Sơn liên thủ, hơn nữa A Điêu tự thân khủng bố, bọn họ căn bản là không có khả năng bắt lấy A Điêu, đại trưởng lão nóng này. Lập tức cấp trong cung nào đó ẩn nấp khu vực người đưa tin. Tăng lớn liều thuốc, không thể làm này Trần A Điêu chạy. Nàng uy hiếp quá lớn, hậu hoạn vô cùng, cần thiết hôm nay chém giết. Đáng tiếc hắn phát hiện chính mình truyền âm bị chặt đứt, đáng chết. Là Trần A Điêu, nàng không nghĩ làm nhà mình lão tổ tông nhóm sống lại. Nàng muốn chạy trốn, như nhau đại trưởng lão lo lắng. A Điêu đích xác muốn chạy trốn, thả còn bỏ xuống một câu. Đạm Đài Nghiệp, người cũng thật đủ lợi hại, ném cá nhân thể tại đây. Hố ta, khi ta tìm không thấy chứng minh ngươi thân phận chứng cứ. Chờ, ta còn sẽ trở về, liền ở nàng muốn xé rách không gian thời điểm. Nào đó người khả năng nóng nảy, nàng nhẫn chữ vật bỗng nhiên liền tạc, hai cụ tiểu ma vương thi thể phiêu ra tới. Ma hạch điều khiển, dung hợp duy nhất, huyết nhục trọng tổ. hình thành một cái triệu hoán không gian. Sau đó một con tái nhợt bàn tay ra. Một cái tái nhợt mà tuấn mỹ người liền như vậy xuất hiện, này không phải người. Là tiểu ma vương, thả là 24 tiểu ma vương chi nhất cung thương. Cung thương sau khi xuất hiện, ma khí đại phóng, toàn bộ kinh đô phảng phất đều bị như thế khủng bố ma khí bao phủ. Không gian độ ấm lạnh lẽo đến xương, mà như vậy chỉ sợ tiểu ma vương quay mặt đi. Tuấn Mỹ gương mặt long lân như ẩn như hiện. Đối A Điêu nói, A Điêu, người quả nhiên thủ ước, đem ta gọi đến nhân gian, cũng giết này đường tống quân chủ, càng giúp ta tụ tập này đó nhân tộc tinh anh. Hôm nay ngươi ta đại khai sát giới. Này đường tống quốc chính là chúng ta, lúc này. Khả năng cũng chỉ có bồn cầu ngộ đạo đây là đạm đài nghiệp cùng cung thương kế hoạch. Từ lúc bắt đầu đạm đài nghiệp liền không tính toán cùng A Điêu liên thủ. Mà cung thương đâu? Hắn tuy đối đạm đài nghiệp có sát tâm, nhưng cũng biết như thế nào đem đạm đài nghiệp ích lợi lớn nhất hóa. Mà kệ đạm đài nghiệp trước đây hay không bởi vì tư tâm mà sát ngân dực hai người. Hắn về sau đều sẽ không bị ma vương cung tín nhiệm. Vậy đem hắn giá trị áp bức xong. Cho nên hai người các hoài dị tâm hợp lực bộ A Điêu một đợt, ít nhất ở sát A Điêu chuyện này thương. Bọn họ ích lợi là cộng đồng, cũng là bôi nhọ, cung thương thốt ra lời này. Hết thảy đều chứng thực A Điêu ma vương hóa thân thân phận. Cũng chứng thực nàng vì nhân tộc phản đồ. Hôm nay đều có nhân tộc chém giết A Điêu. Nhân tộc cũng vô pháp lại nhân A Điêu tồn tại mà tăng cường thực lực, không câu nệ với đạm đài nghiệp uy hiếp, lựa chọn lợi dụng hắn đi diệt trừ lớn hơn nữa uy hiếp. Hảo độc, này cung thương lợi hại A, không lỗ là tiểu ma vương đệ nhất, hiệu quả cũng là thật lớn. Ở đây tất cả mọi người chấn động, Trần gia người càng là bởi vậy gặp rất nhiều người tỏa định. Trần Dương không phải tu hành người, không biết cái này ý nghĩa. Hắn phản ứng đầu tiên chính là mở miệng vì A Điêu biện luận. Người nói bậy, tỷ tỷ của ta mới không phải. Từ Chiêu Ẩn cùng Tạ Ngọc Khanh trên tay hạ điệp che hắn miệng. Mơ u bàn tay tiện tay tâm chạm nhau thời điểm. Hai người liếc nhau, Từ Chiêu Ẩn thu hồi tay. Chấn định tự nhiên nhìn về phía trước. Vừa không động, cũng không nói. Chỉ nhìn này hết thảy, cung thương xuất hiện nhân gian nháy mắt. Lộc Sơn phòng sách nội Côn Luân nhíu mày. Ma vương chuyển sinh chi thuật. Hảo tâm cơ, cái gì là ma vương chuyển sinh chi thuật đâu? Cũng chính là Côn Luân bọn họ loại này ở sơ đại giết quá không ít ma vương nhân tài biết. Đây là lợi dụng mặt khác ma vương thân thể lập hạ khế ước. Một khi bọn họ bị chém giết, nhưng từ thi thể cùng ma hạch tạo thành biến thành tầm bổ nguồn năng lượng. Ở khế ước hình thành truyền tống dưới. Đem nguyên bản vô pháp đi vào nhân gian càng cường ma vương triệu hoán lại đây, đây là ma linh nhất. Tộc trừ bỏ ma quật ở ngoài cái thứ hai buông xuống phương pháp. Giống nhau dùng cho ma vương cấp cường giả. Bất quá đại giới thật sự quá lớn. Giống nhau cũng không có ma vương nguyện ý. Cho nên loại này cấm thuật cũng liền Côn Luân gặp qua một lần. Nhưng hắn cấp A Điêu nắm chặt viết những cái đó thư tịch bên trong có nói, cho nên... Nàng vì cái gì còn bị lừa? Hiện tại cục diện nhưng không tốt lắm, Côn Luân dùng lông xù xù huynh trưởng chống lông xù xù cằm. Kỳ thật không có cằm, nhìn phía trước thủy kính, cũng bất động, nhưng Tiểu Nguyên Bảo nhìn đến hắn trong tầm tay có một cái truyền tống lốc xoáy, hiển nhiên. Nếu tất yếu, vị này gấu trúc lão tổ tông sẽ nháy mắt qua đi, trường hợp chạm vào là nổ ngay. Sát khí tung hoành. Mà mọi người hoảng sợ mờ mịt khi cung thương thành công cấp A Điêu bát nước bẩn. Cũng không đợi tam vương tộc người nắm lấy cơ hội chỉ trích A Điêu gì đó. Hắn lựa chọn trực tiếp ra tay. Oanh, đại chiến trực tiếp bùng nổ, đỉnh chiến lực nhóm. Đặc biệt là trung linh vương trở lên cường giả lựa chọn cường công. Bất quá cung thương nhiều gà tặc A. Hắn một người không có khả năng ứng đối nhiều như vậy cường giả. Hắn lựa chọn đi công kích Lộc Sơn cùng Vu Sơn người. Mà làm mặt khác cao thủ đi sát A Điêu, hắn muốn thông ăn. A Điêu bên này lập tức bị đồng quang đám người sở vây quanh. Đồng quang thằng nhãi này tu vi tinh tiến cũng không biết ăn sát. Thế nhưng có thể so với đại linh vương. Hơn nữa chuông Đông Hoàng vừa ra, không gian chấn động, bay thẳng đến A Điêu đầu cháo xuống dưới, Hoàng Tuyền chi mắt mở ra. A Điêu trực tiếp né tránh, ngoài miệng giải thích chính mình vẫn chưa cấu kết cung thương. Chính mình là bị hãm hại đông đảo, những người khác tự nhiên không chịu tin A. Dù sao không cho A Điêu nói chuyện cơ hội, mãnh liệt cường công, mà cung thương còn lại là đè nặng Ngư Huyền Cơ cùng Bách Việt Mạc Sầu đám người đánh, một người có khả năng hai cái giáo hoàng. Này thật là đáng sợ, ong, thật lớn năng lượng lĩnh vực cùng tinh thần lĩnh vực bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp hộ vệ ở những người khác, đặc biệt là những cái đó vô tội khách khứa. Thả A Điêu giơ tay thay đổi không gian tạo thành, đem các cao thủ chém giết không gian chuyển rời đến trời cao, tránh đi phía dưới yến hội nơi sân, Trần Dương đám người vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến trời cao. Phía trên, phong ba hô hấp, thật lớn ngân quang sắc năng lượng giữa sân Quang Linh Vương liền có gần trăm vị. Này đó đều là đến từ Tam Quốc cường giả, nhiều như vậy cường giả. Giờ phút này đều ở A Điêu trong lòng bàn tay, song trọng lĩnh vực. Nàng đồng thời khống chế, duy nhất không ở nàng trong khống chế chỉ có cung thương. Bởi vì cung thương so nàng cường, nhưng hắn vô pháp trong nháy mắt chém giết nàng, không khỏi nàng chạy, lúc này mới lợi dụng những người khác cuốn lấy nàng. Chính mình tắc toàn lực đối phó Vu Sơn cùng Lộc Sơn, hắn lợi dụng nhân tộc bên trong Tam Quốc mâu thuẫn, bắt lấy những người này đối A Điêu sợ hãi. Nếu là thuận lợi, hôm nay hắn có thể một hơi diệt trừ nhân tộc hai cái giáo hoàng cùng một cái A Điêu. Cũng bị thương nặng nhân tộc thế lực. Tiếp theo lại đến một lần đại ma quật tiến công, nhân tộc liền xong rồi, mà hắn nếu là ở đại ma vương còn không có thức tỉnh dưới tình huống liền mang theo ma linh nhất tộc bắt lấy nhân tộc, kia hắn khí vận đem đạt cường thịnh, viễn siêu đại ma vương. Cung thương dã tâm vào giờ phút này tẫn hiện không bỏ sót. Nhưng hắn lại mặc danh có loại ẩn ẩn bất an. Đặc biệt là ở đối thượng A Điêu ánh mắt khi, hắn nhìn đến người sau cười một cái, cung thương. Các ngươi ma vương chuyển sinh chi thuật có một cái bắc đi. Nó kỳ thật chính là phân liệt thuật, liền cùng chúng ta nhân tộc thế tục ý nghĩa thượng linh hồn thoát xác. Người đem linh hồn của chính mình truyền tống đến nhân gian, rót vào hai cái ma vương trọng tổ thân thể chung, nhưng người bản thể mất đi linh hồn khống chế. Tất nhiên ở nhất suy yếu thời điểm, loại trạng thái này, ngươi tất nhiên là không tín nhiệm gì ma vương vì ngươi hộ pháp. Một khi ngươi hồn phách ở nhân gian ra điểm sự, những cái đó ma vương có rất nhiều lý do nuốt rớt ngươi thân thể tiến hóa, sau đó chiếm cứ địa vị của ngươi. Cho nên ngươi chỉ biết đem nó giấu đi, giấu ở ngươi cho rằng người khác tìm không thấy địa phương, bất quá ngươi vẫn là bị tìm được rồi, thốt ra lời này. Cung thương sắc mặt đại biến. Mà ở lúc này, ma quật thế giới, cung thương bí ẩn hang ổ chung, cũng là mặt khác tiểu ma vương căn bản không hiểu được nào đó u mật không gian chung. Ngồi xếp bằng ngồi cung thương thân thể vẫn không nhúc nhích. Mà cái này phong bế không gian bị rậm rạp cấm chế sở vây quanh. Một khi có người tới gần liền sẽ bị công kích. Nhưng, oanh, nó bị tìm được rồi. Hơn nữa bị trực tiếp bạo phá nó chính là hai người, tổng thể tới nói. Không xem như người, áo bào trắng không rành. Lãnh diễm chắc tuyệt khúc Hà Nhĩ đứng ở cửa, mắt lạnh nhìn phía trước cung thương thân thể, mà phía sau khúc Giang Nam thao tác một phen cầm, cũng tiếng đàn mê hoặc cấm chế xuất phát sau xuất hiện đại lượng con rối linh thể, làm chúng nó vô pháp tới gần công kích. Hai tỷ muội ra tay, thẳng chỉ trung tâm. Mà hiện tại, khúc Hà Nhĩ căn bản không vô nghĩa. Nhìn đến cung thương thân thể sau, trực tiếp giơ tay, nàng dùng mạnh nhất công kích. Vì thế hiển lộ khổng lồ thi khí, toàn bộ ma quật thế giới cường giả đều cảm ứng được. Mười mấy tiểu ma vương tức giận, tận trời bay lên hướng tới hai người nơi địa phương bay tới. Mà cung thương cường đại nữa, hắn thân thể ở mất đi hồn phách tình huống cũng không có khả năng là khúc Hà Nhĩ đối thủ, cho nên hắn ma hạch bị bạo, phốc, cung thương ma hạch bị bạo nháy mắt, xa ở nhân gian cung thương linh hồn thể cũng chính là tinh thần hải toàn bộ nổ mạnh. Vốn dĩ hắn cùng này phó thân thể liền không phải hoàn mỹ phù hợp. Tinh thần Hải nổ mạnh. Hắn khối này tiện nghi thân thể cũng đi theo bão. Mà lúc này, A Điêu ngang nhiên ra tay, Cung Thương cũng biết A Điêu muốn giết hắn. Giờ phút này bởi vì hắn ma hạch nổ mạnh, hồn phách của hắn thể căn bản vô pháp trở về ma quật. Cho nên hắn chỉ có thể ở nhân gian trốn chạy, không? Hắn không thể chết được tại đây. Cho nên hắn điên cuồng thiêu đốt này phó thân thể tinh huyết tự bạo. Ma vương thân thể sở hữu năng lượng huyết nhục tự bạo. Lấy cầu ở nổ mạnh trung tướng tinh thần thể bỏ chạy, thật lớn sóng xung kích phóng thích. Nó lực sát thương phạm vi thậm chí đạt tới đại linh vương trung phẩm đỉnh. Kia một khắc, mọi người cơ hồ cho rằng chính mình sẽ chết, đồng quang trước tiên dùng chuông đông hoàng mở rộng. Che chở ở thanh đồng sơn người, mà kia một khắc. Vương cung phạm vi sở hữu vật chất phần tử đều ở nháy mắt trọng tổ. Khổng lồ linh tính cùng năng lượng bị điều động ra tới. Đại trưởng lão nhìn đến cấm địa bên kia không gian vặn vẹo thời điểm. Lúc ấy liền ý thức được A Điêu quỷ kế. Gầm lên, trụ, không còn kịp rồi, A Điêu một hơi điều động này đó năng lượng. Đặc biệt là cấm địa bên trong cung cấp những cái đó đạm đài vương tộc cường giả sống lại năng lượng. Thể, nàng toàn bộ điều động ra tới. Hơn nữa chính mình niệm lực tổng cộng 5 vạn tinh niệm lực. Nàng điều động 4 vạn, bùng nổ sau. Tinh thần thần binh 10 hợp nhất dung nhập bạch cốt nĩa. Mà trọng tổ không gian phần tử bao vây ở bạch cốt nĩa phía trên. Đem nó hình thể khuếch trương mấy trăm lần. Sau theo A Điêu ngón tay một hoa, đi. Xoát, nhất kiếm nhập trời cao. Phá vân hồng, nứt nguồn sáng, nhất kiếm lúc sau. Cung Thương tự bạo nguồn năng lượng sóng xung kích giống như sóng nước bị chạm khai. Nó thẳng chỉ Cung Thương trà trộn trong đó dục trốn chạy tinh thần thể, không. Cung Thương thét chói tai khi, nó nhất kiếm chọc chúng nó. Bị thương nặng khi, tinh thần thần binh đâm vào, bành trướng tinh thần thể tạc nứt. Tuy rằng chân chính long khu ở ma quật, nhưng chân chính bị chém giết thời điểm, làm đỉnh giống loài đại ma vương một mạch. Hắn tinh thần thể nổ mạnh khi cũng hiển lộ bàn long nhập hải thật lớn hắc long thiên giống, nó ý đồ. Đồng quy vu tận, này khổng lồ hắc long ở ngã xuống thời điểm chiều phía dưới khách khứa đập xuống tới, như vậy chẳng. Thái, sát A Điêu không có khả năng, sát mặt khác cường giả cũng không có khả năng, nhưng có thể hủy diệt nhân tộc cao cấp tinh anh. Phía dưới rất nhiều đều là nhân tộc tuổi trẻ căn cơ, cho nên, liền ở khổng lồ hắc long muốn một. Ngụm nuốt hết phía dưới mọi người khi Đoan Mộc Biệt Tuyết bưng kín cùng tộc hậu bối tiểu nữ hài mắt. Lại nhìn đến Trần Gia người bên kia. Không có một cái che mắt hoặc nhắm mắt kia Trần Tốn thậm chí bưng cái ly uống nước trái cây, liền. Như vậy bình tĩnh nhìn, rơi xuống hắc long bị A Điêu hóa thân mà thành khổng lồ ứng long chặn giết Trần A Điêu. Người giết ta, lại cũng muốn bồi thượng kia khúc hà nhĩ hai người. Người cũng không tính thắng. Ngốc bức, ta Trần A Điêu cũng không có hại. Liền ngươi cũng xứng đến lượt ta sư phó cùng gì cả. Đi tìm chết đi. Chín chảo ngang trời xé rách. Đem hắc long tinh thần lực xé rách hoàn toàn. Cuối cùng một ngụm nuốt vào, hung tàn như vậy. Phát rồ, nuốt vào sau. Còn hướng tới quanh mình làm càn rồng ngâm, đáng tiếc. Long đã chết, long giết long, mà ở này khủng bố đồ long cảnh tượng sau lưng. Đạm đài vương tộc cung đình nơi trốn sụp đổ. Một mảnh hỗn độn, thất hoàng tử đạm đài thịnh quay đầu nhìn lại. Thấy được cấm địa cùng tổ miếu đều sụp xuống, nàng cố ý, nàng chính là cố ý, vì chặt đứt đạm đài vương. Tộc căn cơ, mượn cung thương đại loạn cung đình đây là nàng vì cái gì không ở Hoài Quang Sơn mạch bên kia ra. Tay nguyên nhân. Bởi vì muốn đem cung thương dẫn tới vương cung. Vừa lúc cung thương cũng muốn mượn này bị thương nặng nhân tộc cao thủ không phải sao. Nàng liền gãi đúng chỗ ngứa. Cũng cho đạm đài nghiệp thiết kế thời gian, đương nhiên. Càng quan trọng là khúc hà nhĩ cùng khúc giang nam yêu cầu thời gian. Các nàng chỉ sợ là ở Hoài Quang Sơn mạch mọi người chém giết khi thông qua kia ma quật khẩu tử chạy. Đi vào ma quật thế giới. Bởi vì khúc hà nhĩ phi sao sao, ma linh nhất tộc căn bản phát hiện không đến, mà khúc giang nam khả nhân nhưng thi, tự do thay đổi, cũng nhưng cùng nhau, vì thế các nàng đi vào, cũng thành công tìm được rồi cung thương, đến nỗi như thế nào tìm được cung thương từng dùng tự thân. Ma Hạch Khế ứng Ngân Dực tìm tòi ký ức, mà Ngân Dực thi thể ở A Điêu trong tay. Người sau nhiều xảo trá, sớm tại nàng ra ma quật ngủ đông kia đoạn thời gian liền lấy Ngân Dực thi thể phân tích quá. Lấy ra ma hạch, tìm ra này cùng cung thương cảm ứng, bởi vì cảm ứng là sắp tới. Còn thực mới mẻ, A Điêu liền đem cái này ma hạch giao cho Khúc Hà Nhĩ, sở dĩ làm như vậy. Là Khúc Hà Nhĩ cho nàng linh cảm. Như nhau lúc trước nàng nuốt vào Yến Khê nửa cái nguyên hạch liền nhưng cảm ứng hắn giống nhau. Khúc Hà Nhĩ giống nhau có thể cảm ứng cung thương, cho nên. Nàng có một cái tuyệt hảo kế hoạch, cho nên. Các nàng cùng nhau giết cung thương, giết một cái ma linh nhất tộc trước mặt cường đại nhất cũng. Nhất có tiềm lực tấn chức đại ma vương siêu cấp cường giả, đạm đài thịnh hãi hùng khiếp vía khi. Lại thấy kia long hóa tinh thần thể đã về tới A Điêu trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, nàng hơi thở đạt tới cường thịnh, tựa sắp đột phá linh vương cấp dường như. Nhưng nàng đè nặng, mắt lạnh đảo qua toàn trường. Mọi người thấy thế vô cùng cúi đầu. Liền Ngư Huyền Cơ đều như thế, quá khủng bố, quá điên cuồng, nàng là ma quỷ, mà cái này ánh mắt cũng bị phát sóng trực tiếp tới rồi Tam Quốc. Nguyên bản náo nhiệt sôi trào bình luận khu cùng làn đạn khu một mảnh tĩnh mịch. Giống như bãi tha ma, ai còn dám nói nàng bất trung không tin bất nghĩa. Cường giả không cần này đó, người thắng làm vua bại giả khấu, như nhau năm đó Tam Vương tộc làm sự. Nàng hiện tại hiệu quả như nhau, đạm đài đại trưởng lão đám người run bần bật. Cơ bản cho rằng bọn họ chết chắc rồi. Trần A Điêu nhất định sẽ xử lý bọn họ. Bởi vì bọn họ đạm đài vương tộc hiện tại đã bị nàng rút củi dưới đáy nồi, mặt khác hai nước người. Cũng run bần bật, đồng quang ra đầu tê dại. Chẳng sợ tay cầm thiên hạ đệ nhất phòng ngự bảo vật cũng cảm thấy không hề cảm giác an toàn, thanh. Đồng Sơn người nhìn về phía lúc này thẳng thắn eo Vu Sơn người. Trong lòng hết sức vi diệu bọn họ chạm đối âm. Chúng ta sai rồi. Bất quá A Điêu người này có cái đặc tính. Chính là nàng phải được đến. Tuy thường thường có thể được đến. Nhưng tổng có thể trêu chọc lớn hơn nữa nguy cơ. Tỉ như, A Điêu bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến. Khó có thể tin nhìn một chỗ, không thể nào. Nàng như vậy xui xẻo. Vẫn là xem nhẹ đạm đài vương tộc, vốn dĩ kế hoạch thực hoàn mỹ. Nếu là ra ngoài ý muốn, giờ phút này A Điêu đầu óc xoay chuyển bay nhanh, nhưng vào lúc này. Trong cung nóng cháy cột sáng phóng lên cao, là lão tổ tông muốn sống lại. Là đại linh vương cấp cường giả. Chẳng lẽ là đạm đài, mọi người chấn động thời điểm. A Điêu nhìn đến một kia nóng cháy cột sáng phân ra một đạo laser. Bắn thẳng đến nàng mà đến, đại linh vương đỉnh kỳ công kích thề muốn tiêu diệt sát nàng. Hơn nữa lực sát thương cường đến có thể đem nàng phía sau cách đó không xa Lộc Sơn cùng với Vu Sơn. Người toàn bộ diệt sát, kết quả A Điêu vẫn không nhúc nhích. Mắt lạnh nhìn này một kích, sau đó nàng lấy tay một chảo hư không. Không gian chung, một cái phen thân dẫn theo một người thân thể xuất hiện. Thả tre ở sâu cạn oanh. Này một kích dừng ở đối phương trên người, mọi người thấy được. Đồng thời khiếp sợ, là đạm đài nghiệp. Đây là, A Điêu mắt lạnh nhìn đạm đài nghiệp ăn này một kích sau. Vong linh thiên đèn bắn ra bên ngoài cơ thể. Bảo vệ hắn tinh thần hải. Nhưng hắn thân thể bị thương nặng. Ngập trời ma khí tiết ra ngoài, thứ này quả nhiên lợi hại. Khó trách Yến Khê muốn được đến, ma khí. Đạm đài nghiệp hắn. Mọi người tự hồ minh bạch, nhưng A Điêu làm cho bọn họ càng minh bạch, nàng cái gì cũng không nói. Liền làm hai việc, đệ nhất, ngón tay cắm vào đạm đài nghiệp bụng, sống sờ sờ móc ra ma hạch, đệ nhị, từ trong thân thể hắn lấy ra thế giới lệnh, một cái khế ước thức cách không truyền tống vật thể, đem nó đưa vào thứ nguyên không gian, người trước là bằng chứng. Người sau là vì Chu Toàn cùng Khúc Hà Nhĩ hai người kế hoạch, sát xong liền triệt. Nhưng không có thế giới lệnh, các nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà sát đạm đài nghiệp thế ở phải làm. Kia hắn phen thân cùng bản thể sáng sớm liền ở A Điêu theo dõi bên trong, bồn cầu bừng tỉnh. Khó trách nàng một chút đều không vội. Cũng đúng, chỉ cần có chứng minh Đạm Đài Nghiệp là người ma bằng chứng. Nàng hôm nay việc làm liền đúng lý hợp tình, ai cũng không thể giết nàng. Mà đối Đạm Đài Nghiệp, trước kia là có thể hoàn toàn giám thị hắn. Hiện tại sao có thể không biết này cẩu đồ vật phen thân cùng bản thể đổi thành. Bất quá là theo hắn diễn kịch mà thôi, người diễn. Lão nương so ngươi còn diễn, Đạm Đài Nghiệp lại là khiếp sợ sau cười khổ, vốn tưởng rằng nhưng đằng. Vân chín vạn dặm, không nghĩ tới chỉ là trong lồng gà, hắn thế nhưng lựa chọn cùng người như vậy là địch. Quả thực tự tin tử lộ, bất quá này Trần A Điêu hôm nay chỉ sợ cũng khó có thể thoát thân. Nàng không nghĩ tới đi, nàng hủy diệt rồi kia Đạm Đài tộc cấm địa. Lại không nghĩ Đạm Đài nhất tộc còn có một cái giấu kín cường giả thân thể địa phương. Hơn nữa này đó cường giả mới là Đạm Đài nhất tộc nhất trung tâm cường giả. Thuộc về khai quốc kia một thế hệ. Các đều là Đại Linh Vương Đỉnh. Cùng Côn Luân đám người một vòng tròn. Rất khó đối phó, Đạm Đài Nghiệp âm thầm cười lạnh. Không biết nàng sẽ như thế nào ứng đối này hết thảy, thỏ khôn có ba hang. Này Đạm Đài Vương Cung liền phân ba cái khu khối. Sâu nhất nhất cấm kỵ khu khối chính là vừa mới bắn ra laser địa phương, mà hiện tại đối phương còn chưa hoàn toàn sống lại. Lại xuất hiện cự sao sao giống. Nhìn xuống A Điêu, cũng mắt lạnh nhìn này hết thảy. Hắn tự nhiên thấy được ma hạch, nhưng vẫn là ra tay. Người xem, Đạm Đài nhất tộc trên dưới một mạch, tổ truyền tàn nhẫn độc ác. Nơi nào sẽ quản cái gì chân tướng đúng sai, muốn chính là tiêu diệt uy hiếp, hộ vệ nhà mình ích lợi, cho nên A Điêu làm chính là vô dụng công. Nhưng là, giờ khắc này, chân trời ra hồng quang, không gian xé rách, nam diện xé rách không gian lại đây người là Vu Sơn. Người sáng lập, là cái bà lão, mặt bắc là Thanh Đồng Sơn người sáng lập. Là cái lão nhân, duy độc A Điêu phía sau xé rách không gian ra tới người, là chỉ gấu trúc, gấu trúc. Màu mỡ dáng người đứng ở A Điêu phía sau, đem nàng sấn đạt được ngoại thẹn thùng. Mà này gấu trúc vươn béo chảo chảo, chặn lại này một kích cũng không nói lời nào. Liền như vậy sâu kín nhìn Đạm Đài Vương tộc pháp giống. Kia pháp giống biểu tình hơi hơi biến. Tựa hồ suy nghĩ nó là ai, Lộc Sơn còn dưỡng gấu trúc tinh Vu Sơn cùng Thanh Đồng Sơn người sáng lập. Cũng giật mình, mọi người đều mộng bức nhìn này gấu trúc không đúng. Giống như Lộc Sơn người càng giật mình. Hết chương.